Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Kiều Minh Húc đỡ Mạch Tiểu Miên xông vào trong phòng để cô ngồi xuống ghế rồi nói với bác sĩ ở bên cạnh. Vợ tôi bị bắn, bác sĩ mau xem một chút. Bác sĩ dương mắt liếc nhìn cánh tay của Mạch Tiểu Miên và nhàn nhạt nói, xếp hàng, bệnh nhân ở đây đều là bệnh nhân cấp cứu cả. Kiều Minh Húc lại tức giận, đi tới, giật cái điện thoại di động ném xuống đất, vươn tay túm lấy cổ áo của bác sĩ và lạnh lùng nói, vợ tôi nếu xảy ra chuyện gì, cả nhà anh đều phải chôn cùng. Vị bác sĩ này lúc này rất sợ hãi, nhìn thấy Kiều Minh Húc ăn mặc chỉnh tề nhưng cả khuôn mặt lại hung ác như vậy thì vội vàng gật đầu. Được, để tôi xem. Anh ta vội vàng kiểm tra cánh tay cho Mạch Tiểu Miên. Có một viên đạn găm trên cánh tay. Máu vẫn còn đang chảy ra khiến cho anh ta rùng mình. Trên thế giới này, những người liên quan tới súng đạn thì ngoại trừ cảnh sát đều là kẻ xấu cả. Anh ta cũng lo lắng Kiều Minh Húc sẽ thật sự giết người nhà của anh ta, cho nên anh ta không hề dám sử xuất. Trong lúc hồi hộp và vội vàng, anh ta không biết phải lấy viên đạn ra như thế nào. Cơn đau lại khiến cho Mạch Tiểu Miên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Kiều Minh Húc nhìn người bác sĩ kia thật sự muốn giết người, anh hừ lạnh, gọi ngay cho tôi một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở bệnh viện của anh vào đây. Anh ấy đang phẫu thuật. Thưa ngài, bệnh viện của chúng tôi chỉ là một bệnh viện nhỏ thôi. Tôi cũng là mới đến, y thuật thật sự không tốt, hay là các người đến bệnh viện lớn hơn được không? Bác sĩ bị Kiều Minh Húc làm cho hoảng sợ tới mức hai tay cầm cái kiểm cũng run rẩy. Tôi sẽ tự mình làm. Mạch Tiểu Minh không chịu nổi nữa, vươn tay cầm lấy cái kiểm và nghiến răng, rút viên đạn ra. Viên đạn ngay lập tức được rút ra rơi trên mặt đất, máu chảy như tên bắn. Mạch Tiểu Miên, em điên rồi. Kiều Minh Húc nhìn thấy thì đất rất đau lòng, vội vàng đổ thuốc cầm máu và thuốc khử trùng lên vết thương cho cô. Đưa cho tôi kim chỉ để tôi khâu vết thương. Mặc dù đau đớn đến kinh khủng, nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn cố kìm nén nhờ bác sĩ đưa cho cô kim và chỉ. Tôi khâu cho cô, bác sĩ vội vàng nói, cứ đưa cho tôi. Mạch Tiểu Miên không còn tin tưởng được anh ta nữa, hơn nữa bản thân cô cũng là một thợ khâu bậc thầy. Thông thường thì sau khi khám nghiệm tử thi cô sẽ tự khâu lại để cho người quá cố được trọn vẹn, cho nên cô cực kỳ khắt khe trong vấn đề này. Mặc dù cô bị thương ở tay phải nhưng bản thân cô lại là một người thuận tay trái, cho nên cũng không ảnh hưởng đến việc cô khâu. Không cần thuốc gây tê sao? Bác sĩ hỏi. Không cần. Mạch Tiểu Miên biết thuốc gây tê có tác dụng phụ nhất định đối với cơ thể cho con người, cô sợ thuốc gây tê sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của vết khâu. Bác sĩ chỉ có thể đứng làm trợ lý cho cô. Kiều Minh Húc nhìn cô đầu đổ mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, bình tĩnh tự mình khâu lại. Trong lòng của anh thật sự khâm phục. Anh cho rằng cô là một đứa trẻ liều lĩnh, nhưng đến thời điểm quan trọng, cô vẫn có thể phát huy khí chất của một nữ pháp y mạnh mẽ. Chính anh cũng không biết ánh mắt khi anh nhìn cô lúc này đã trở nên nóng bỏng hơn. Mạch Tiểu Miên tự mình khâu xong 5 mũi, bác sĩ giúp cô băng bó, cô giống như muốn ngã quỵ, cả người cô nghiêng ngả trực tiếp ngã vào vòng tay của Kiều Minh Húc và ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô đã ở bệnh viện tốt nhất khu thành phố A rồi. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy mình ở trong một căn phòng bệnh VIP được trang trí giống như khách sạn 5 sao. Cô khẽ nhích tay, cơn đau dữ dội nhanh chóng truyền khắp cơ thể. Cô không khỏi khẽ rên lên một tiếng. Đau sao? Giọng nói lo lắng của Kiều Minh Húc truyền đến. Cô quay đầu nhìn thấy anh đang nằm ở bên cạnh rất gần cô. Hai người chen chúc trên một chiếc giường bệnh chỉ 1,5m², nhìn trông rất mờ ám. Mạch Tiểu Minh có chút khó xử. Đây là bệnh viện nào? Bệnh viện trực thuộc quân y. Kiều Minh Húc ngồi dậy từ trên giường, nhìn vết thương trên cánh tay của cô và hỏi. Còn đau không? Đã kiểm tra rồi, may là viên đạn chỉ xuyên qua phần mềm không chọc vào xương. Thương tổn không quá lớn đâu, bác sĩ nói chỉ cần em chú ý thay băng thì cũng sẽ nhanh chóng khỏe lại, không ảnh hưởng tới cánh tay. thật may mắn. Mạch Tiểu Miên cười, tôi ngủ bao lâu rồi? Hơn 2 tiếng. Chảy máu và ngất đi, cơ thể tôi đúng là ngày càng suy yếu. Mạch Tiểu Miên tự giễu cười, người phụ nữ ngu ngốc. Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô, sao em lại ngu đến mức đỡ đạn cho tôi chứ? Tôi là đàn ông, đạn đến thì phải để tôi đỡ, sau này em đừng có tỏ ra dũng cảm như vậy. Bởi vì tôi là người phụ nữ ngu ngốc. Mạch Tiểu Miên cười khổ nói, tôi không phải mạnh mẽ như vậy đâu, tôi cũng không muốn em giúp anh đỡ đạn. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đột nhiên bắn ra, tôi có lẽ là quá sợ hãi rồi, muốn nhào vào trong vòng tay của anh, nhưng lại biến thành tôi giúp anh đỡ đạn. Kiều Minh Húc duỗi ngón tay ra và búng vào trán của cô. Rõ ràng em đã làm một việc tốt như vậy mà còn không thừa nhận. Mạch Tiểu Miên chớp mắt. Được rồi, bất kể động cơ của tôi là gì thì cuối cùng tôi vẫn đỡ cho anh một viên đạn. Anh phải cảm ơn tôi thật tốt. Em muốn tôi cảm ơn thế nào? Vẫn là nguyện vọng kia, anh đưa tôi đến quán ăn ven đường và ăn thứ tôi ăn. Quá đơn giản. Đúng vậy, tôi là một người phụ nữ không đòi hỏi gì cả, cho nên anh phải biết trân trọng. Mạch Tiểu Miên ở bên ngoài thì nói ra như vậy, nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ. Đối với một người bình thường, đến quán ăn ven đường ăn một đĩa lòng heo xào là một điều vô cùng đơn giản. Nhưng đối với Kiều Minh Húc là một người bị bệnh sạch sẽ thì lại không đơn giản như vậy. Đây không phải là người thường. Bất cứ khi nào cô nghĩ về chuyện này thì cô lại thấy vui. Bất giác cô lại mừng rỡ ra mặt. Kiều Minh Húc thấy cô cười có chút quỷ quyệt, anh trừng mắt nhìn cô. Em lại nghĩ ra cái ý tưởng ma quái gì? Ma quái gì chứ, Kiều Minh Húc? Anh đừng quên tôi là cứu tinh của anh đấy, anh không thể làm tôi thất vọng được. Mạch Tiểu Miên vô cùng nghiêm túc nói. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Kiều Minh Húc lại cảm thấy buồn cười. Trong đầu của cô, có lẽ bây giờ đang nghĩ đến cái gì đó kinh khủng. Nhưng mặc kệ cô, miễn cô thấy hạnh phúc là được. Này, không phải anh muốn đưa tôi đi gặp một người rất quan trọng sao? Chuyện này đột ngột xảy ra có phải sẽ không gặp nữa không? Mạch Tiểu Miên đột nhiên nghĩ đến mục đích của bọn họ cho nên hỏi. Không sao, anh ta sẽ tới đây để gặp chúng ta sớm thôi. Kiều Minh Húc nói. Mạch Tiểu Miên thật sự cảm thấy tò mò, cô sẽ phải hối hận bởi vì không gặp người đó rốt cuộc là ai? Lúc này ở bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Mời vào, Kiều Minh Húc lớn tiếng nói. Mạch Tiểu Miên còn tưởng là bác sĩ tới đây để kiểm tra cánh tay của mình. Nhưng khi cô ngước lên thì lại là một khuôn mặt quen thuộc cùng với một ánh mắt quen thuộc đang nhìn cô. Mạch Tiểu Miên hoàn toàn sững sờ, cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy. Cô ngơ ngác nhìn anh không dám phát ra tiếng động nào. Cô sợ rằng khi mình phát ra âm thanh, người ở trước mặt sẽ biến mất, sau đó sẽ biến thành một nụ cười đau khổ và đẫm máu. Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, trong lòng của anh cảm thấy rất khó chịu, anh bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Kể từ lần trước, Mạch Tiểu Miên nói về việc gặp Trình Bắc Thiên, anh đã treo thưởng rất lớn để đi tìm Trình Bắc Thiên, cuối cùng cũng tìm được cậu ta. Và anh cũng đã biết về quá khứ của Trình Bắc Thiên và Mạch Tiểu Miên cũng như cái chết của cậu ta. Để cho Mạch Tiểu Miên thoát khỏi cơn ác mộng đó, anh đã quyết định để cho Mạch Tiểu Miên gặp Trình Bắc Thiên. Vì vậy, ngay sau khi nhận được cuộc gọi hôm nay nói rằng đã tìm được Trình Bắc Thiên, anh nóng lòng muốn đưa cô đến gặp. Kết quả không ngờ lại gặp phải vụ nổ súng ở trên đường. Cô hôn mê suốt 2 tiếng đồng hồ, anh không ngừng nhìn cô ngủ trằn trọc hồi lâu. Cuối cùng, anh gọi người đưa Trình Bắc Thiên đến đây. Bắc Thiên! Mạch Tiểu Minh khẽ gọi tên anh còn sống sao? Ừ. Trình Bắc Thiên đáp lại nhưng ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ như chưa từng quen biết Mạch Tiểu Miên. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, dựa theo sự hiểu biết về Mạch Tiểu Miên với anh làm sao không nhận ra mình, cô thì lại không thể nhận lầm anh. Anh đã già hơn trước một chút, nốt ruồi đỏ ở khóe mắt vẫn còn có thể nhận rõ ràng. Ngoài ra, hương trên người của anh vẫn là mùi hương mà Mạch Tiểu Miên quen thuộc. Làm sao cô có thể nhận lầm? Bắc Thiên, anh không nhận ra em sao? Mạch Tiểu Miên có chút thất vọng nhìn anh và hỏi, nhiều năm như vậy cô đều mơ tới anh. Nếu như anh lại quên mất chính mình như vậy, tâm lý của cô sẽ không thể ổn. Trình Bắc Thiên thật sự lại lắc đầu, ngơ ngác nhìn cô và nói, rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ là ai cả, xin lỗi. Nghe vậy trong lòng của Mạch Tiểu Miên đột nhiên trùng xuống, anh là Trình Bắc Thiên. Xin lỗi, tôi không phải là Trình Bắc Thiên, tôi là Trình Bắc Thành. Có điều tôi có một người anh em sinh đôi tên là Trình Bắc Thiên đã chết. Trình Bắc Thành, anh em sinh đôi. Mạch Tiểu Miên lắc đầu không tin nổi. Làm sao lại có chuyện này? Trình Bắc Thiên chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy có anh em sinh đôi cả. Cho dù là anh em sinh đôi thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn. Thưa cô, nhưng đây là sự thật. Anh lấy chứng minh thư của mình ra để cho cô xem. Mạch Tiểu Miên nhận lấy và trên đó ghi tên của Trình Bắc Thành, không phải là Trình Bắc Thiên. Chuyện này làm sao có thể được? Lúc trước cô và Trình Bắc Thiên yêu nhau, cha mẹ của anh cũng đồng ý, cho nên cô đã nhiều lần ra vào nhà của Trình Bắc Thiên. Nhưng cô chưa từng nghe nói anh có anh em song sinh. Hơn nữa, cô còn nghe nói rằng anh là con trai duy nhất. Bây giờ, đột nhiên có một người anh em song sinh giống hệt với anh đột ngột xuất hiện như vậy đúng là lạ lùng. Anh có thể cho tôi xem vai trái của anh không? Mạch Tiểu Miên hỏi. Trình Bắc Thành do dự nhưng vẫn cởi áo sơ mi và lộ ra vai trái của anh. Trên vai trái của anh có một vết chai rất dày, hình như là do lao động nặng nhọc, còn có một vết sẹo rất lớn, nhưng cô không thể nhìn thấy vết sẹo cô muốn nhìn. Năm thứ hai trung học, cô đã bị cuốn tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung hấp dẫn, nhìn thấy Triệu Mẫn ở bên trong, cắn vai Trương Vô Kỵ thật mạnh để lại dấu vết vĩnh viễn trên vai anh, hy vọng tương lai có thể gặp lại. Trương Vô Kỵ. Khi đó cô còn nói đùa với Trình Bắc Thiên rằng cô cũng muốn học hỏi Triệu Mẫn, cắn vào anh để lại dấu ấn của bản thân cô, để sau này anh sẽ không quên cô. Trình Bắc Thiên cũng nhanh chóng đưa tay cho cô cắn. Mạch Tiểu Miên lại nghĩ rằng cắn vào tay thì không tiện, cho nên cô vẫn đổi chỗ cắn là cắn vào bờ vai của anh. Bờ vai của anh trắng nõn ở dưới ánh nắng, Mạch Tiểu Miên nhìn có chút xấu hổ và ghen tị. Dấu răng cô cắn lên rất rõ ràng, từ đó về sau đã trở thành một vết sẹo không thể xóa đi, lưu lại trên vai của Trình Bắc Thiên. Tuy nhiên, vai của người trước mặt lại tổn thương quá nhiều, cô không thể nào tìm thấy dấu răng nữa và không biết nó có hay không. Mặc dù Mạch Tiểu Miên vô cùng tò mò nhưng cô không thể nào tìm ra được dấu vết gì. Cô nhìn người trước mặt vô cùng xót xa. Cô hy vọng anh là Trình Bắc Thiên thì thế nào? Cô hy vọng Trình Bắc Thiên chưa chết ở nước Mỹ, thế nhưng người trước mặt lại nói cậu ta không phải là Trình Bắc Thiên mà là Trình Bắc Thành. Cô không thể nào nói lên tính xác thực của chuyện này. Kiều Minh Húc ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, trong lòng giống như có một bàn tay lớn túm lấy rất buồn bực. Anh không thể không đưa tay ra và ôm cô vào lòng. Mạch Tiểu Miên lúc này cũng buồn bực vô cùng, cục ở trong lòng của anh không hề nhúc nhích. Lúc này cô rất cần một vòng tay ấm áp vỗ về như vậy. Trình Bắc Thành nhìn bọn họ thật sâu sau đó nói. Kiều Tổng, tôi có thể rời đi được chưa? Kiều Minh Húc xua tay, Trình Bắc Thành liền rời khỏi phòng bệnh. Mạch Tiểu Miên nằm ở trong vòng tay của Kiều Minh Húc. Không hề động đậy nhưng lỗ tai luôn dựng lên, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Trình Bắc Thành rời đi cuối cùng biến mất. Nước mắt của cô nhanh chóng làm ướt áo của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc đau lòng sờ tóc của cô. Tuy nhiên, Mạch Tiểu Miên lại làm ra một hành động khiến cho anh suýt phát điên. Đó là Mạch Tiểu Miên hôm trước đã bị cảm và sổ mũi, bây giờ cô khóc nước mũi càng nhiều hơn. Cô lại đang đắm chìm trong nỗi buồn nên không hề nhận ra chuyện này. Cô lau hết cả nước mắt và nước mũi vào áo của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc cũng nhìn thấy, thế nhưng anh vẫn chịu đựng mà không đẩy Mạch Tiểu Miên ra. Mạch Tiểu Miên khóc rất lâu mới nhận ra hành vi ghê tởm này, vội vàng rút khăn tay thì phát hiện áo sơ mi của Kiều Minh Húc đã ướt đẫm nước mắt nước mũi của mình. Cô cũng cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm. Kiều Minh Húc nhìn xuống cái áo sơ mi của mình, cả khuôn mặt đã đen lại. Anh muốn cởi áo ra, nhưng không có cách nào để bắt đầu cả. Những chiếc cúc áo kia, tất cả đều có nước mắt và nước mũi bẩn thỉu của cô bị vấy lên. Anh thật sự không thể chạm vào nó. Anh cởi áo ra đi, tôi sẽ giặt. Mạch Tiểu Miên thấy anh như hóa đá cho nên vội vàng nói. Em giúp tôi cởi. Kiều Minh Húc lườm cô và nói. Những cái cúc áo này quá bẩn, tôi không thể nào ra tay được. Được, vậy tôi sẽ cởi. Mạch Tiểu Miên duỗi tay không bị thương ra muốn giúp anh cởi cúc áo nhưng không có sức lực. Một tay cô không thể nào cởi nổi, tay cô không đủ linh hoạt. Không cần như vậy nữa, cứ xé ra là được, tôi cũng không muốn mặc lại chiếc áo này, Kiều Minh Húc nói với cô. Được. Mạch Tiểu Miên vừa rồi còn đang buồn bực, đột nhiên có chút hưng phấn mà kéo mạnh. Tiếng soạt soạt vang lên, chiếc áo sơ mi tốt như vậy mà bị cô xé làm đôi, lộ ra bộ ngực gợi cảm của Kiều Minh Húc. Máu của cô giống như đang sôi lên, cô muốn thử lại. Một nửa chiếc áo sơ mi tiếp tục bị xé ra khỏi người anh và ném trên mặt đất. Lúc này tình cờ lại có một y tá đi vào thay băng. Cô nhìn sững sờ cảnh tượng trước mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh không thích hợp với trẻ con. Mặt của cô y tá nhanh chóng đỏ lên, cô vội vàng lùi ra ngoài và đóng cửa lại. Cô gặp một đồng nghiệp khác. Tiểu Hồng, sao em lại luống cuống như vậy? Em đã kiểm tra phòng 1 chưa? Khi thấy đồng nghiệp đỏ mặt và hoảng sợ như vậy, thì cô gái liền hỏi, vẫn chưa? Bình thường thì ai cũng thích bát quái. Cô y tá nhỏ liền ghé vào tai của y tá đồng nghiệp và thì thầm, này, Kiều phu nhân giống như một con sói vậy. Cô ta đang ở trong phòng chơi trò xé áo của chủ tịch Kiều đấy. Không biết chủ tịch Kiều liệu có bị thương hay không. Thảo nào cô ta có thể thành công theo đuổi được chủ tịch Kiều, mà anh ta còn bỏ rơi cả mối tình đầu đã hẹn hò suốt cả 10 năm. Hóa ra tính cách của cô ta lại đủ thẳng thắn như vậy. Xịt nhỏ giọng một chút. Y tá nhỏ lo lắng che miệng của mình. Tuy nhiên đã quá muộn rồi, những lời này đã lọt vào tai của những người khác. Bát quái, ở đâu đâu cũng có bát quái cả. Và bọn họ đã đăng lên cả nhóm WeChat cho bạn bè và người thân quen biết. Kết quả là vấn đề này được 1 truyền 10, 10 truyền 100. Cuối cùng nó trở thành đề tài phổ biến trên Internet. Còn hai bên thì vẫn đang ở trong phòng bệnh. Sau khi Mạch Tiểu Miên xé toạc cái áo sơ mi của Kiều Minh Húc ra khỏi người của anh, nhìn thân trên trần trụi của anh, cô có một loại kích động. Sự phấn khích này khiến cho đôi mắt của cô bừng sáng mà nhìn thẳng vào anh. Kiều Minh Húc cũng nhìn thấy khát vọng của cô trong mắt chính mình. Đương nhiên, vừa rồi khi cô bắt đầu xé rách cái áo sơ mi của anh cũng có một loại hưng phấn đến cực kỳ. Bụng dưới của anh cũng nóng rực, dục vọng cũng không ngừng bành trướng ra. Tuy nhiên thì cuối cùng anh vẫn cố gắng kiềm chế được bản thân. Để tránh bối rối, anh vội vàng lấy chiếc áo vest ở trên ghế và đi vào nhà tắm của phòng bệnh để tắm rửa. Lần tắm rửa này, anh muốn rửa sạch đi nước mắt và nước mũi của Mạch Tiểu Miên. Thứ hai là cũng rửa sạch đi những ham muốn thể xác của anh. Sau khi tắm sạch sẽ, anh lau khô người. Bởi vì không có quần áo để thay, chẳng còn cách nào, cho nên anh không mặc áo sơ mi mà trực tiếp cài cúc áo khoác vào. Từ trong phòng tắm đi ra, Mạch Tiểu Miên nhìn anh có chút mê hoặc. Kiều Minh Húc lúc này trông thật sự gợi cảm. Bởi vì cái áo vest chỉ có hai cúc dưới cho nên lộ ra lồng ngực cứng rắn của anh, khiến cho người ta nhìn vào muốn phun cả máu mũi. Mạch Tiểu Miên còn có ý nghĩ muốn xé cả chiếc áo đó của anh ra. Kiều Minh Húc duỗi ngón tay búng vào trán của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, Mạch Tiểu Miên, em đừng quên em chỉ là người vợ nhân viên hợp đồng của tôi mà thôi. Em không thể nghĩ đến tôi được, đó là vi phạm hợp đồng. Không muốn thì thôi chứ, có cái gì hay đâu. Mặc dù cô cự thường thích nói mình là một người vợ hợp đồng của anh, nhưng khi nghe tự bản thân anh nhắc đến, cô lại cảm thấy khó chịu và mất bình tĩnh. Kiều Minh Húc cảm thấy cô dường như đã quên mất nỗi buồn về Trình Bắc Thiên, để cho bầu không khí sôi nổi và cô cảm thấy dễ chịu hơn, cho nên anh liền nói đùa với cô vài câu. Cô nở nụ cười tươi như hoa, nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng của Kiều Minh Húc cũng vui vẻ. Nhưng khi Mạch Tiểu Miên mỉm cười thì trong lòng lại chợt nghĩ đến Trình Bắc Thiên, tiếng cười đột ngột dừng lại, trái tim của cô lại bắt đầu cảm thấy buồn, không thể nào kiểm soát. Nhìn thấy ý mắc cười trên mặt của cô nhất thời chuyển thành vẻ buồn bã, trong lòng của Kiều Minh Húc cũng trùng xuống. Anh biết cô buồn vì chuyện gì cho nên ngồi cạnh cô, vươn tay, vỗ nhẹ vào vai cô tỏ ý an ủi. Anh không biết, người đó không phải là Trình Bắc Thiên mà là Trình Bắc Thành. Nếu như anh biết chuyện này trước, thà rằng không để cho cô nhìn thấy người đó, như vậy sâu trong lòng của cô vẫn còn có một chút hy vọng. Hy vọng rằng Trình Bắc Thiên còn sống. Như vậy, cảm giác áy náy này sẽ ít hơn. Đúng là làm việc tốt còn bị phản tác dụng. Xin lỗi, tôi không điều tra rõ ràng, đã cho người đến gặp em. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ điều tra Trình Bắc Thiên và Trình Bắc Thành này. Kiều Minh Húc nói với cô, quên đi. Mạch Tiểu Miên cũng không muốn điều tra nữa. Trong lòng của cô thật sự là phiền muộn, nếu anh thật sự là Trình Bắc Thiên thì không thể nào không nhận ra cô được. Trình Bắc Thiên thật sự đã chết rồi. Cô cũng không nên nuôi hy vọng không thực tế nữa. Mạch Tiểu Miên, mỗi người đều có vận mệnh của mình, anh ta sống hay chết thật sự không liên quan tới em, trừ khi em còn yêu anh ta. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói, Mạch Tiểu Miên lại cười khổ. Cả đời này tôi chỉ yêu anh ấy 28 năm, bây giờ anh ấy chết rồi không liên quan gì tới tôi nữa. Nghe vậy Kiều Minh Húc trong lòng cảm thấy đau nhói. Về phần tại sao lại đau như vậy, anh cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Anh đi ra ngoài, gọi điện cho thám tử Tư đã điều tra chuyện của Trình Bắc Thành và trách anh ta làm việc không hiệu quả. Vị thám tử kia cho biết sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi tìm ra tất cả mọi chuyện của hai anh em Trình Bắc Thiên và Trình Bắc Thành để đưa ra một lời giải thích. Kiều Minh Húc thực hiện cuộc gọi ở ngoài hành lang. Vì lý do này có nhiều người phụ nữ trẻ, người nhà bệnh nhân hoặc là bệnh nhân nữ đi qua, nhìn thấy anh mặc chiếc áo mà giống như khỏa thân, mặt của họ đỏ bừng, nước dãi cũng chảy ra, rất muốn đưa tay chạm vào lồng ngực của anh. Anh ơi, anh đẹp trai quá, anh làm bạn trai của em được không? Một cô gái khoảng chừng 18 tuổi, khuôn mặt ngốc nghếch hỏi anh. Kiều Minh Húc mặc kệ cô muốn đi vào phòng bệnh, không ngờ cô lại túm lấy tay áo của anh. Anh à, em là hoa khôi của trường đấy, em xinh đẹp như vậy. Em làm bạn gái anh được không? Cô gái trước mắt quả thật là xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh và đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, làn da trắng nõn và đầy sức sống tươi trẻ. Chỉ là Kiều Minh Húc không có chút hứng thú nào cả, anh lạnh lùng hất tay cô ra và nói, xin lỗi, tôi kết hôn rồi. Kết hôn? Không quan trọng, em chỉ làm bạn gái của anh cũng chẳng phải muốn làm vợ anh, em sẽ không phá hủy hôn nhân của anh. Cô gái nhỏ duỗi đầu nhìn vào trong phòng bệnh, thấy Mạch Tiểu Miên lại không vui hỏi, người phụ nữ kia là vợ anh sao? Ừ, Kiều Minh Húc nói và đi vào phòng bệnh. Không ngờ cô gái kia lại còn theo vào, bước đến giường bệnh của Mạch Tiểu Miên, nhìn Mạch Tiểu Miên rồi sau đó kiêu ngạo nói, cô ấy già rồi. Này, chồng của cô bây giờ đã thành công hấp dẫn được tôi, cô ly hôn với anh ấy đi, tôi sẽ đối xử tốt với con của cô. Mạch Tiểu Miên bối rối nhìn cô gái, em nói gì vậy? Cô không thể hiểu những câu đơn giản như vậy hay sao? Có vẻ như cô không chỉ già mà còn có vấn đề về chỉ số IQ nữa. Cô không xứng với anh ấy một chút nào cả. Cô gái nhỏ nhìn Mạch Tiểu Miên bằng ánh mắt khinh thường. Cô à, ý của tôi là chồng của cô, tôi thích và tôi muốn ở bên cạnh của anh ấy.